PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, người chết thế. Viên Kiệt, người mắng nữa ta một chút thử một chút. Viên Phân lửa giận thành công bị khơi mào. Hắn trực tiếp đem vũ khí mình cho xuất ra. Chỉ Viên Kiệt nghiêm nghị quát lên. Ha ha ha, một mình ngươi tư cấp tu luyện giả có thể làm gì? Lại còn dám cầm kiếm chỉ ta. Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta. Người tốt nhất là có thể cầm chút thành tích đi ra. Bằng không đến khi thám hiểm kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho cha đem các ngươi mạch này từ gia phả thượng cho hoa xuống. Viên Phân không nghĩ Viên Kiệt lại hèn hạ như vậy. Hắn vừa định với Viên Kiệt lý luận một phen. Chỉ nghe trong sơn động tiếng khóc, tiếng kêu rên lên. Vốn là hướng vào trong hang mặt nhân cũng trốn thoát với sau lưng bọn họ, nhưng là có tam con cự xà, kia cự xà trong miệng đều là cắn cụt tay cụt chân, ngửa đầu lên liền nuốt vào trong bụng, tiếp tục hướng tìm người kế tiếp mục tiêu công kích. Một bang phế vật, ngay cả môn cũng không vào được. Viên Kiệt mặt sạm lại, hắn lạnh rên một tiếng, kêu chính mình lính gác tiến lên, đem những thứ kia chạy trốn nhân ngăn cản. Viên Kiệt, ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian để cho lính gác cho chúng ta nhường đường a. Đám kia xà yêu lập tức sắp đuổi kịp rồi. Nhìn một cái đường lui bị lấp, đám kia viên gia bà con xa nhưng là nóng nảy. Bọn họ khàn cả giọng, chất vấn Viên Kiệt, ha ha, ngượng ngùng a, quên nói, này lục cấp xà yêu thập phần khó dây dưa. Bất quá bọn hắn có một cái nhược điểm. Đó chính là ăn no sau này, bởi vì phải tiêu hóa nguyên nhân, hành động nhưng là đặc biệt chậm. Này mật bên trong động còn có lợi hại hơn yêu quái ở. Vì giảm bớt tổn thất, các ngươi chỉ ủy khuất điểm, ném ra mấy cái thực lực thấp, đem kia cự xà bụng cho ăn no là được. Cái gì? Viên Kiệt, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Mọi người nghe được Viên Kiệt như vậy ngôn ngữ, bọn họ có thể là tức giận vô cùng. Nhưng là thực lực đặt ở trước mặt, hơn nữa bọn họ đều là phụ thuộc viên gia, vậy thì có biện pháp gì? Ha ha ha, không phải cùng ta lính gác này lãng phí thời gian, các ngươi là không đột phá nổi. Cự xà lập tức tới ngay bên cạnh rồi, các ngươi yên tâm đi, kia cự xà một lần nhiều nhất có thể ăn 5 người. Rốt cuộc nên để cho ai đi ra ngoài nhận lấy cái chết? Tự các ngươi thương lượng là được rồi. Viên Kiệt lời nói vừa dứt, xà yêu liền đến bên cạnh, ngao ô một cái lại vừa là tha đi một cái nhân. Nhìn những xà yêu đó đem người kia cho phân chia đồ ăn sau khi, lập tức lại hướng của bọn hắn đánh tới. Một người trong đó thực lực thoáng cao hơn gia hòa, vung cánh tay hô lên đạo, mọi người không phải sợ, người chúng ta nhiều sức mạnh lớn, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại. Những xà yêu đó không phải là không thể chiến thắng. Canh Long ở lai lịch thượng, liền đem đám người này thực lực cho hiểu rõ ràng. Phải nói trong bọn họ bất phàm cao thủ. Chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, xà yêu kia cũng không phải không thể chiến thắng. Nhìn rốt cuộc có người ra mặt, Canh Long cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo Viên Phân lui về phía sau mấy bước, chờ đám người kia đem cự xà giải quyết xuống. Đoàn kết mẹ ngươi. Đi chết đi cho ta. Không tưởng được sự tình phát sinh. Đứng ở đó thân thể con người sau một tên. Vũ khí trong tay trực tiếp nhắm ngay người kia ngực thọt tới. Không đợi người kia kịp phản ứng. Liền liên hiệp bên người nhân. Đem cái tên kia cho ném ra ngoài. Nhìn cự xà ở nuốt người này sau khi. Thân thể tốc độ di động quả thật giảm bớt sau. Mọi người đều sôi trào. Bọn họ lúc này cuối cùng không nghĩ đến đi nhân cơ hội đánh chết cự xà, mà là lẫn nhau ngắm nhìn, suy nghĩ đẩy ai đi ra ngoài. Viên Kiệt ở bên ngoài thấy rõ ràng, hắn cao hứng vỗ tay cười to, thấy một người trong đó thực lực thấp ra hỏa sau, kia Viên Kiệt trực tiếp chỉ người kia nói, Đông Sơn viên gia lão tứ, tên kia cũng chính là ngũ cấp tu luyện cấp bậc, ở nơi nào miêu trong, các ngươi đưa hắn đẩy ra đi a. Nghe được Viên Kiệt lời nói, mọi người lập tức hướng viên gia lão tứ nhìn, kia viên gia lão tứ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên mình. Hắn phốc thông hướng trên đất quỳ một cái, nơi nào còn nhớ được chính mình mặt mũi, than thở khóc lóc đạo, yêu cầu cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong nhà của ta hai tử còn nhỏ, không thể không có ba a. Người chung quanh lúc này đều điên cuồng, vì sống sót bọn họ cái gì cũng không cố, căn bản cũng không để ý tới Viên gia lão tứ khóc kể. Tiến lên chính là một hồi chém lung tung, chắc chắn Viên gia lão tứ không có hành động lực sau. Bọn họ trực tiếp liền mang Viên gia lão tứ ném ra ngoài. Viên Kiệt còn không có chơi chán, hắn vừa định lại lựa người đi ra ngoài, bên người hộ vệ đi tới bên cạnh, nhắc nhở Viên Kiệt đạo, thiếu gia, lui về phía sau còn mang cần người đi chịu chết, chúng ta nếu không cứ như vậy đi. Hả, không phải là ngươi nhắc nhở thiếu chút nữa thì quên mất. Tốt lắm, cự xà đã là không được, các anh em cũng lên cho ta a. Bị lính gác vừa nói như thế, Viên Kiệt lập tức nhớ tới cửa ải phía sau tới. Nhìn kia bây giờ cự xà hành động tốc độ so với ngay từ đầu chậm hơn rất nhiều. Viên Kiệt lập tức liền kêu người thủ hạ phát động công kích. Nhân tính luôn là yếu ớt. Ngay khi đám kia Viên gia bà con xa trải qua vừa mới một phen hiến tế sau, bọn họ cuối cùng chuyện đương nhiên cho là mình chính là tới làm cái này. Cho tới chân chính công kích bắt đầu, bọn họ mỗi một người đều mặt lộ vẻ vui mừng đứng ở một bên. Nhìn bọn thủ vệ rất dễ dàng liền đem cự xà đánh ngã. Lúc này bọn họ, trong đầu nơi nào còn có cái gì kim tệ cám dỗ. Còn sống chỉ có mình còn sống mừng rỡ. Còn có liền là hy vọng thông qua như vậy, để cho Viên Kiệt biết bọn họ là nghe lời. Gặp lại như vậy sự tình, không đem mình đẩy ra đi chịu chết. Viên Kiệt lính gác người người thực lực không tầm thường, đánh bại những cự xà đó nhưng là dễ như trở bàn tay. Nhìn bọn thủ vệ hết sức phấn khởi nắm đầu rắn trở lại, Viên Kiệt ha ha cười to, trực tiếp liền vỗ tay nói, hảo hảo hảo, vậy thì các ngươi lợi hại. Yên tâm, ta bên này từng cái ghi nhớ, đến khi trở về nặng nề có phần thưởng. Được rồi, cửa động này đã dọn dẹp xong, các vị lên đường đi. Viên Kiệt kêu thủ hạ đem đầu rắn treo ở cổ kiệu bốn phía. Nhìn đám kia bà con sa môn lúc này vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác chính giữa. Viên Kiệt cười ha ha, chỉ cửa hang, kêu bọn họ đi trước, vốn tưởng rằng mọi người sẽ đình chỉ không tiến canh long. Nhìn đến mọi người cuối cùng hết sức phấn khởi, hoàn toàn với mới vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng sải bước hướng cửa hang phóng tới. Kia canh long nhưng là hoàn toàn không nói gì. Hắn thật là không hiểu nổi đám người này là thế nào. Chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ cũng không có thấy rõ. Như vậy tiếp tục tiếp. Đến cuối cùng, bọn họ căn bản cũng không khả năng có người sẽ sống. Sơn động này bảo vật, dĩ nhiên là theo chân bọn họ vô duyên. Hắc hắc, ta đại viên phân, ngươi làm sao lại cùng một phần tiện như thế dính sát ta à? Không nghĩ tới mấy năm này không thấy. Ngươi ngược lại dài suy nghĩ. Này đợt thứ nhất không có chơi chết ngươi. Ta rất là không vui a. Hy vọng phía sau ngươi còn có vận tốt như vậy. Có thể sống từ trong sơn động đi ra. Viên Kiệt là một ít tiền phải trả nhân. Viên phân trước mặt trêu chọc hắn. Hắn tự nhiên là ghi ở trong lòng. Muốn tìm cơ hội thu thập Viên phân. Bất quá để cho Viên Kiệt hơi có chút lòng rung động là. Viên phân lần này mang đến tùy tùng. Tuy nói nhìn không phải là rất thu hút, nhưng là cho mình cảm giác có thể là phi thường khó đối phó. Nếu không phải là bởi vì này, mới vừa rồi Viên Kiệt trực tiếp sẽ điểm Viên phân tên. Để cho mọi người đem hắn ném ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.